Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ở phần trước thì Liễu Minh đã sử dụng mưu kế để cho thánh hoàng bên biến phiêu miễu huyễn phủ đã xích mích với hai vị thánh hoàng của tam đại thánh địa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo. Hai người Hải Vô Nhai cùng Hạ Chi Thu nhìn nhau, đồng thời cười lạnh một tiếng. Hai người đối với lời nói của Tào Quốc Phong hoàn toàn không thèm để ý đến. Trong mắt cả hai đều là chiến ý phẫn nộ. An toàn, trên đời này có nơi nào an toàn hơn là đặt ở bên cạnh hai người chúng ta? Ta và binh khí cận thân lại phải để ở nơi khác sao? Phiêu miễu huyễn phủ các ngươi đều muốn làm sự tình đến tình trạng này, cơ nhiên còn nói với chúng ta hiểu lầm gì đó. Thảo Quốc Phong, trước kia ta còn cho rằng ngươi là người ngay thẳng, lão luyện, thành thục. Nhưng hiện tại xem ra, lời ngươi nói thực sự còn không bằng một cái rắm. Cái rắm ít nhất còn có tiếng kêu. Hải Vô Nhai lắc đầu. Nhiều lời vô ích, chỉ có một trận chiến mà thôi. Bên trong phố xá sầm uất, động thủ thì khó tránh gây tổn thương người vô tội. Tào Thánh Hoàng, xin mời. Hà Chi Thu trên mặt phát ra vẻ cô đơn tịch mịch như biểu tình của trời thu tê lương. Trong lúc nhất thời trời cao mây đạm, ngàn dặm phiền muộn bay ra đầu tiên. Đánh thì đánh, chẳng lẽ lao phù sợ hai người các ngươi? Bạch Kỳ Phong hét lớn một tiếng liền theo ra, nhanh như thiểm điện. Đêm nay vị Bạch Thánh Hoàng này liên tiếp bị oan uổng lẫn xấu hổ tột cùng, quả thực là khiến hắn suýt nổ tung. Nếu không phát tiết ra, chắc chắn sẽ bị nội thương. Rất là mất mặt, một đời thánh hoàng lại tự hạ thấp thân phận đi ăn trộm mà còn bị người ta bắt được. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Kỳ Phong liền lửa dậm 3.000 trượng. Đây rõ ràng là một cái bẫy, hơn nữa còn nhắm vào tính tình của ta mà bày kế. Vòng vòng đan sen, đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu lão tử, đưa lão tử đến tuyệt lộ oan uổng. Lão tử lại dễ dàng bị khỉ dễ như vậy sao? Mắt thấy hai người nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Hải Vô Nhai hử lạnh một tiếng phẩy áo bước đi. Đi theo họ, Tào Quốc Phong thở dài một tiếng vung tay, 6 người nối thành một đạo quang ảnh cùng nhau bay đi ra ngoài. Một đạo hư ảnh trên không trung chính là Quân Đại Thiếu thì đang bụng miệng nhịn cười, cả người co rút, cơ hồ rất kích thích, quá mức kích thích à. Từ Trần gia đến đây xảy ra nhiều hiểu lầm, song phương căn bản chưa từng giải thích. Bởi vì càng là cao thủ, một khi hiểu lầm, ngược lại càng khó giải quyết. Chung quanh đều là đạo lý. Miễn là người có thân phận thì đều tự cho bản thân mình là nhất. Giải thích chỉ có người thực lực yếu kém mới làm việc đó. Thực lực chính là tất cả. Thực lực mạnh cũng chính là đạo lý. Cho dù có thực sự là hiểu lầm, thì trước mặt bao nhiêu người ở đây, ít nhất cũng phải giữ thể diện, không thể mở miệng trước. Náo nhiệt đã ghiền sao? Phần sau còn náo nhiệt hơn nữa. Và tuần này có lẽ còn chưa đến phần cao trào đâu. Quân Đại Thiếu hiện ra âm thầm đi theo. Tuần vui này nếu không xem trọn vẹn thì quân Mặc Tà tự biết mình sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Dù sao chính mình là đạo diễn, bản thân cũng là người đầu tiên đánh trống để bắt đầu vở tuồng đổ máu giữa tam đại thánh địa cùng phiêu miễu huyễn phủ. Phải ở lại đến cuối để coi hạ màn chứ. Một trận vừa rồi ở Trần Gia so với hiện tại chỉ là tập thể dục buổi sáng, mức độ không thể so sánh. Bởi vì sau đây, về miếu huyễn phủ cùng tam đại thánh địa, tất cả những người đi theo đều đồng loạt động thủ. Ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa lần này, có thể là chân chính khó dàn xếp mâu thuẫn. Tại sao ư? Đáp án rất đơn giản. Bất luận là không linh thể chất hay binh khí của Hải Vô Nhai cùng Hạ Chi Thu đều đã do quân Mặc Tà lấy đi. Chỉ cần quân Đại Thiếu không tự thú thì mọi việc vĩnh viễn không thể sáng tỏ. Không gì có thể rửa sạch mâu thuẫn đã lên tới cao trào. Mà quân Đại Thiếu sẽ tự thú sao? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Này nha, trăm cây ngàn đắng, hơn nữa còn phải nhờ có cơ duyên xảo hợp mới có được kết quả huy hoàng như thế này, sao có thể tự mình phá hủy đi được? Kết quả là vừa vặn, 10 vị thánh hoàng ở đây đều gặp phải bi kịch. Trên đời này, tất cả có được bao nhiêu vị thánh hoàng chứ? Tuy rằng không biết được chính xác số lượng người của huyễn phủ, nhưng nhìn bên ngoài mà nói, cho dù tính cả bọn người Tào Quốc Phong cũng quyết không vượt quá 3.000 vị, sao nhiều vậy? Nhưng tất cả đều đã già lão, hiện giờ chính là chiến tranh giữa 10 vị thánh hoàng, chẳng khác gì một góc khởi sụp đổ. Chỗ này chắc là 30 hoặc 300 mà tác giả ghi nhầm thành 3.000. Mẹ Bàng Hoàn Thánh Hoàng thì sợ đéo gì Đại Thiên cái gì Diệt Thiên Chi Chiến cái gì đó. Thậm chí bất luận trận chiến này có không có thương vong thì mối quan hệ bấp bênh giữa Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miếu Huyền Phủ đến đây chấm dứt, hoàn toàn hủy bỏ, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục lại. Từ đó về sau, Tam Đại Thánh Địa là Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miếu Huyền Phủ là Phiêu Miếu Huyền Phủ. Đây là kết quả mà Quân Mặc Tà tha thiết ước mong. Bằng không, hắn hao tâm tổn trí an bài tất cả chuyện này là để làm gì? Vì việc này, có trời mới biết Quân Mặc Tà đã trả giá bao nhiêu tế bào não. Quan hệ giữa Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miếu Huyền Phủ, ngay tại thời điểm ở Phong Tuyết Ngân Thành, lúc vị tiếp dẫn sứ của Huyền Phủ vừa xuất hiện, Quân Mặc Tà liền đã nhìn thấu được manh mối ở bên trong. Bốn nhà này, xét đến cùng vẫn là cùng một tổ sư gia truyền xuống. Một khi có chuyện thì tự khắc bọn hắn vì vậy mà đoàn kết. Mà Quân Mặc Tà chính là đắc tội với Tam Đại Thánh Địa, đối với Phiêu Miếu Huyền Phủ lại không tạo thành mối uy hiếp trực tiếp. Với Tam Đại Thánh Địa thì còn dễ đối phó, còn Phiêu Miếu Huyền Phủ tương đối khó, bởi vì chỗ kia thực sự rất thần bí, giống như hoàn toàn không thuộc về không gian này. Mọi người đều biết sự tồn tại của nó, nhưng trừ những người của Huyền Phủ, người ngoài ai cũng không thể vào được. Từ xưa đến nay chưa từng có ngoại nhân nào có thể tiến vào bên trong Phiêu Miếu Huyền Phủ. Không giống như Tam Đại Thánh Địa, căn cứ nằm ngay đó không di chuyển được đi đâu. Quân Mặc Tà chống lại Tam Đại Thánh Địa, kết quả này đã không thể tránh khỏi. Tin chắc chỉ cần Thánh Địa xuất hiện nguy cơ, Phiêu Miếu Huyền Phủ dù không có lý do thì vẫn tuyệt đối không thể đứng nhìn Tam Đại Thánh Địa diệt vong. Mà chuyện Quân Mặc Tà sợ hãi lại chính là chuyện này. Không đem liên minh tứ phía này phá vỡ, hắn dù có thế nào cũng không thể tùy tiện động thủ. Bởi vì nếu lần này bốn nhà thực sự liên minh, hoàn toàn có khả năng Thiên Phạt Xâm Lâm sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn. Loại thực lực cường đại này, ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng phải nuốt hận để bị phong ấn mấy trăm năm. Huống chi hiện tại Quân Mặc Tà chỉ là một cánh chim không gió. Cho nên, dù trước đó Quân Đại Thiếu muôn vàn thù hận, vạn phần căm tức, cũng không thực sự nhảy ra cản trở để trở thành bia ngắm, hắn chỉ dám đánh lén. Nếu không được thì sẽ trực tiếp bỏ chạy, chưa bao giờ dám ngay trước mặt đối chiến. Dù gì Phiêu Miếu Huyền Phủ này cũng là kiêng kỵ lớn nhất. Đối với việc gì không biết thì bất luận kẻ nào, Quân Mặc Tà cũng luôn phải cẩn thận. Phần liên hoàn kế này hắn nghĩ ra đã lâu nhưng thủy chung chưa có cơ hội thực hiện. Lần này cuối cùng hắn có được cơ hội, hơn nữa còn là cơ hội trời cho ngàn năm một thở. Liên minh bốn nhà này, nếu Phiêu Miếu Huyền Phủ, hắc hắc, Quân Đại Thiếu thực sự không còn chỗ cố kỵ, trời cao sẽ thỏa sức bay, biển rộng mặc sức bơi lội, thậm chí là vào thời điểm mấu chốt lại có thể tiếp tục lợi dụng. Nếu thực sự mà đánh không lại thì chạy vào Thiên Phạt Xâm Lâm mà trốn, Tam Đại Thánh Địa cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Đây là một việc cực kỳ dễ chịu à. Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn của mình, mà nếu bằng hữu lại trở thành địch nhân, trở mặt thành thù, hạ thủ lại càng ác độc. Quân Đại Thiếu cả người thoải mái tràn đầy đắc ý, cơ hồ ẩn thân bay nhanh về phía trước, thậm chí ở một nơi che khuất tầm mắt của mọi người, còn có ý định lắc lắc cái mông, xoay xoay liên tục không ngừng. Khi hắn đến được nơi cách Cúc Hoa Thành hơn trăm dặm, chỉ thấy giữa sân bốn người đang từng đôi đánh nhau sống chết, bừng bừng khí thế, thật là ác liệt, so với phim ảnh kiếp trước còn hoành tá tràng hơn nhiều, quả thực là một loại hưởng thụ. Quân Đại Thiếu cẩn thận lựa chọn nơi quan sát thật tốt, liền ngồi chồm hổm xuống hít vào thật sâu, không khí mát mẻ của buổi đêm cảm giác cực kỳ hưởng thụ. Ở đây, cục diện bốn người đúng là Bạch Kỳ Phong cùng với Hà Chi Thu, Tào Quốc Phong cùng Hải Vô Nhai. Bốn người thành hai đôi đều đấu tay không, không sử dụng binh khí. Bọc hành lý của Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu đều đã bị Quân Đại Thiếu lấy đi, muốn dùng binh khí cũng không có mà dùng. Còn Bạch Kỳ Phong đối với Tào Quốc Phong thì lại không muốn chiếm tiện nghi. Phải biết là Tào Quốc Phong đã là Thánh Hoàng tam cấp, thực lực chân chính hơn xa mọi người ở đây. Cho dù đơn đả độc đấu cũng đã là ngại lấy mạnh hiếp yếu, nếu còn dùng binh khí đấu với người tay không, thực sự có chút hơi bỉ ổi. Mặt khác, năm vị Thánh Hoàng còn lại của Huyền Phủ đang đứng một bên xem chiến, cả đám đều nóng lòng muốn thử sức. Theo cuộc diện trước mắt, hai người Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu tối nay chỉ sợ khó tránh bi kịch. Quân Đại Thiếu thản nhiên đứng một bên để xem, hắn cho rằng lúc này đây, ngầu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chính mình nhất định có thể chiếm được một tiện nghi lớn. Hai vị Thánh Hoàng giao đấu cùng bảy vị Thánh Hoàng, hơn nữa phía Huyền Phủ

tùy tiện đánh một trận căn bản là không thể thắng. Chuyện này chỉ là một cái kế nhử để xem thái độ Huyễn phủ đối với thánh địa thế nào. Nếu Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong thực sự hạ sát thủ, thì Huyễn phủ quả là lòng nguông dạ thú. Đến lúc đó hai người liền bỏ hết tất cả đại giới mà phá vòng vây. Bọn hắn thực sự nhìn xa trông rộng, ngay từ đầu đã chọn chiến trường tại đây, cũng đã dự phòng con đường lui như vậy, đúng là gừng càng già càng cay. Lấy tâm cơ tính toán mà nói, những người phiêu miếu Huyễn phủ hàng năm vẫn ẩn ở Hồng Trần cũng phải kém rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn quyết định đột phá vòng vây căn bản là do người Huyễn phủ không có ý định tiêu diệt sạch. Ngay cả Bạch Kỳ Phong cũng chỉ muốn hung hăng giáo huấn Hà Chi Thu một chút, cũng không có nghĩ qua là sẽ giết người. Nhưng bọn hắn đột nhiên ly khai, cuộc chiến chấm dứt, điều này cũng nói lên sự hiểu lầm giữa thánh địa cùng phiêu miếu Huyễn phủ đã không còn cơ hội xóa bỏ. Theo hai người rời đi, bốn thế lực lớn hoàn toàn tan rã. Đồng dạng thân ở phạm vi bao phủ của nước bùn, quân đại thiếu gia bất ngờ phải đối mặt với sự kiện này, tức thời trợn mắt há mồm, đáy lòng hô to không ổn. Đám người Tào Quốc Phong đều có huyền công sâu đậm hộ thể, cũng có thời gian thi triển khương công để né tránh, tất nhiên không có gì lo lắng, cũng không đến mức bị nước bùn bắn trúng. Thế nhưng bên phía quân đại thiếu gia thì khác. Hắn hiện tại đang thi triển âm dương độn để xem náo nhiệt, chỉ chờ một khi xuất hiện tình thế lưỡng bại câu thương sẽ tìm cơ hội chiếm tiện nghi. Trận mưa bùn này nếu hắn thi triển khai thiên tạo hóa công hộ thể, cho dù cẩn thận như thế nào cũng không thể tránh khỏi sẽ bị đám người Tào Quốc Phong phát giác sự tồn tại của hắn. Như vậy kế hoạch sắp thành của hắn có nguy cơ hỏng bét. Hơn nữa cũng do lo lắng an nguy bản thân, đây chính là bảy vị thánh hoàng cùng nhau vây giết. Cho dù hiện tại có là kiểu U thập tứ thiếu cũng chưa chắc có kết quả tốt. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Cảm thụ được mùi nước bùn cực kỳ tanh hôi, lạch bạch đánh lên người mình, quân đại thiếu suốt chút nữa chịu không được mà nôn ra. Loại tích tụ nước bùn mấy trăm năm, hơn nữa còn có một hoa sen, không biết đã mục nát hết mấy đời, bên trong còn có một ít sinh vật thối nát. Hương vị này chỉ cần nghĩ là biết. Cho dù lấy tâm tính của quân Mạc Tà kiếp trước từng làm sát thủ, vốn đã trải qua rất nhiều biến cố dơ bẩn, nhưng cũng khó mà gánh vác. Quân đại thiếu tử cao hứng phấn chấn, thậm chí còn đang mơ mộng, chưa kịp tỉnh lại, liền tao ngộ việc này. Cứ yên lặng như thế, ngay cả động cũng không dám động, chỉ có thể để mặc cho nước bùn tanh tưởi này tản ra khắp toàn thân, trực tiếp khóc không ra nước mắt. Kế hoạch lớn của ta, hỏng rồi. Mộng luôn luôn thì tốt đẹp, nhưng mộng mất đi, sự thật nước mắt lại đến, luôn luôn thật là tàn khốc, một tấn bi kịch a. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu. Khi đến lần thứ hai, quân đại thiếu mở to hai mắt mới phát hiện giữa sân không một bóng người. Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu tất nhiên đã bật vô âm tín, đám người Tào Quốc Phong cũng biến mất không để lại dấu vết. Cái này rất hợp lý, Tào Quốc Phong cùng bảy đại thánh hoàng vốn là hạng người sống an nhàn sung sướng. Hai người kia đã rời đi, chẳng lẽ họ còn ở chỗ này mà ngửi cái mùi hôi thối đó sao? Cũng vì may mắn đó, quân đại thiếu có thể bò ra khỏi đám nước bùn ngoài ý muốn này. Nếu bọn hắn ở lại một lát, khi quân đại thiếu bỏ ra bị phát hiện thì mới chân chính là bi kịch. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có quân đại thiếu gia một mình một người khoác đầy người nước bùn, ngồi chồm hổm trên một tàng cây, rất giống như một con hầu tử dính đầy bùn đất. Tại sao lại thành cái dạng này? Thật là xui xẻo à? Không chỉ không có cơ hội chiếm lợi ích, chính mình ngược lại còn biến thành con khỉ đầy nước bùn. Kế hoạch hoàn mỹ sao lại biến thành như vậy chứ? Đây coi là chuyện con mẹ nó gì? Quân đại thiếu ngửa mặt lên trời thở dài. Xác nhận lúc này đây, trừ bỏ kế hoạch châm ngòi trọn vẹn thành công, có vẻ như tiếp tục cũng không có thu hoạch. Mang theo vạn phần buồn bực đi theo cái cây kia trèo xuống, vận công lực đem nước bùn chân người chấn ra. Thế nhưng cái cỗ mùi vị này cứ vương vấn mãi, quân Mạc Tà vừa mắng vừa nhanh như bay tìm kiếm con sông gần nhất, bất kể thế nào cũng muốn hào hào tắm rửa, thực sự là quá khó ngửi đi. Cà cà ta tẩy cân phạt tủy đẩy ra chất dơ bẩn, có vẻ như mùi vị cũng không thể so với mùi vị này. Cả đời quân đại thiếu gia làm việc thuận lợi, có vẻ như đây là lần đầu tiên hỏng bét. Ước chừng chạy được 40-50 dặm đường, cuối cùng mới nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy. Một con sông nhỏ trong trèo ào ào chảy xiết về phía trước, nước sông kia cũng không sâu, nó là sông nhỏ hoặc là dòng suối càng thích hợp hơn. Quân đại thiếu tất nhiên không chút do dự, cả người nhảy vào đó. Oanh một tiếng, trực tiếp hình thành ở đáy sông một cái hố to, sâu cỡ 5-3 trượng. Quân đại thiếu chà chà vài cái nhanh chóng sạch sẽ cả người, đầu tiên vùi đầu vào trong nước liều mạng tắm rồi lại giặt. Nhưng trồi lên, mặt nước vẫn cảm thấy bên trong mũi có được cái mùi tanh tưởi. Liên tục tắm giặt nhiều lần như thế, cuối cùng cũng cảm thấy được mùi có vẻ đã vơi đi. Con mực tà trần truồng nằm thẳng cẳng lại thở hổn hển mấy hơi, trong lòng dâng lên cảm giác dở khóc dở cười. Quần áo trên người đúng là không mặc không được, nhưng lại càng không được, chính là cái mùi vị kia. Quân Mặc Tà tâm niệm vừa động, liền vào bên trong hồng quần tháp lấy ra bộ quần áo khác. Thấy quần áo mới bỗng nhiên nhớ ra, ta kháo, tại sao ta lại ngốc như vậy? Món di sản kia của Cửu U Đệ Nhất Thiếu, Ôn Ngọc Tâm Chủ đến bây giờ còn chưa có đem ra. Từ sau khi trở về, sự việc quả thực liên tục xảy ra, trực tiếp quên mất đại sự này. Nếu sớm một chút đem bộ hộ thân bảo y kia phát ra ngoài, thì Xà Vương cũng sẽ không. Ôi, ta thật đúng là đầu óc bá đậu. Bất quá thời điểm trước phát ra vài món bảo y kia, có thể có phần Xà Vương hay không chứ? Nghĩ đến đây, từ đáy lòng Quân Mặc Tà đột nhiên hổ thẹn. Hắn tự trách một hồi, trần chuồng tắm rửa dưới ánh trăng, cứ như vậy trần chuồng đi lên bờ, rồi mới chậm rãi mặc quần áo. Vừa mặc quần áo vừa suy tính bước tiếp theo. Vừa mới mặc được một nửa, đột nhiên nghe thấy một thanh âm thản nhiên nói. Ngươi chính là Quân Mặc Tà sao? Cái âm thanh này dường như giọng nói của một vị nữ tử dị thường lãnh đạm, không thể nghe ra được tuổi tác. Ai? Quân Mặc Tà đột nhiên nghe thấy thanh âm ngoài ý muốn, thân hình cũng không chuyển động, không có biểu hiện một chút dị thường, vẫn giữ như tốc độ cũ tiếp tục mặc quần áo lên người, cũng không khỏi ngẩng đầu lên hỏi. Đây là phản ứng bình thường của hắn, thân là vua sát thủ, điều quan trọng nhất chính là gặp biến không loạn. Bất luận là chuyện gì cũng không thể quấy rầy bản tâm của mình. Càng là tình huống ngoài ý muốn thì càng không thể bối rối, nếu không hậu quả sẽ càng tệ hơn mà thôi. Trên một gốc cây đại thụ bên bờ sông, đột nhiên vang lên một tiếng hử nhẹ. Quân Mặc Tà ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thân ảnh nữ tử thanh lệ lăng không đứng trên ngọn cây. Dáng người thon dài, mềm mại thướt tha, trên vai gầy tha thướt còn lộ ra một đoạn chui kiếm. Chỉ là đứng trên một mảnh lá cây của ngọn cây cao nhất, thân mình nhẹ nhàng phập phồng, tựa như giao chỉ tiên tử ngự phong mà đến, rồi lại không muốn đặt chân xuống trần gian nên dừng lại trên ngọn cây. Chỉ là một phiến lá rất mỏng, có thể chịu được sức nặng của cả người nàng. Hơn nữa, bộ dáng tựa hổ trông rất nhẹ nhàng. Chỉ riêng trình độ khinh công này cũng đã siêu phàm nhập thánh, đủ khiến người ta xem mà nín thở. Vì nữ nhân này thân thể hoàn toàn bất động, thấy Quân Mặc Tà nhìn sang, cô gái này ngửa mặt nhìn trăng tròn trên cao, tựa hổ lầu bầu nói. Đúng, trừ bỏ Quân Mặc Tà, trên thế gian này chỉ sợ không có thiên tài nào được như thế. 18 tuổi đã đạt tới tôn giả tam cấp, quả nhiên kinh ngạc đáng sợ. Xem thế là đủ rồi. Xin hỏi vị cô nương đây là ai? Như thế nào nhận biết Quân Mỗ? Quân Mặc Tà mỉm cười bình thản ngồi xuống, thái độ nhàn nhã mà hỏi, nhưng lại sớm âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào sẽ lập tức trốn vào hồng quân tháp. Chỉ có an toàn mới là quan trọng nhất. Cô nương, ha ha. Nàng kia nhẹ nhàng cười một tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang vẻ thê lương. Tà áo của nàng theo gió bay lên, lăng không. Ánh trăng chiếu rọi, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn hết sức đáng thương. Tựa hồ như một trận gió hơi lớn liền có thể nhẹ nhàng thổi gãy cái vòng eo nhỏ nhắn kia. Bên trong giọng nói của nàng vẫn là một mảnh lãnh đạm, không chứa bất cứ tia tình cảm nào. Vừa rồi 9 vị đại cao thủ huyết hải kim thành và huyễn phủ đánh nhau, nhưng thực ra là do một tay người đạo diễn phải không? Cô nương nói thật hay nói giỡn, tại hạ làm gì có tài năng đó. Cô cho rằng chính tại hạ thực sự có thủ đoạn, có thể ra lệnh cho 9 vị thánh hoàng trở mặt thành thù sao? Quân Mặc Tà bất động thành sắc, ha hả nở nụ cười vừa lắc đầu, tựa hồ đối với lời nói nghe buồn cười đến chết. Thế nhưng trong lòng hắn cực kỳ kinh sợ, cô gái này là ai? Vì sao dám nói ra một câu như vậy? Rắc rối rồi đây. Có lẽ người không biết ta là ai? Nàng kia lạnh lùng nở nụ cười, vẫn đưa lưng về phía Quân Mặc Tà thản nhiên nói. Ở 800 năm trước, có người xưng ta là Tuệ Nhãn La Sát. Một vài lần trong đoạt tiên chi chiến, dị tộc am hiểu ẩn thân thuật ở trước mắt ta chỉ là thùng rỗng kêu to, cũng không có một người ngoại lệ. Bọn họ ẩn thân ngược lại giúp ta chẳng tốn hơi sức đã có thể giết chết. Quân Mặc Tà đột nhiên một thân toát mồ hôi lạnh. Người trước mắt này nhãn lực thật kinh người, lại còn là 800 năm tổ đại nãi của ta. Dáng người thướt tha trước mắt giống như một cô gái đang tuổi thanh xuân, lại là một lão quái vật sống nhiều năm như vậy sao? Chỉ sợ có xưng hô là tổ nãi nãi cũng không lớn hơn được, ít nhất cũng phải là tổ con bà nó tổ nãi nãi mới miễn cưỡng chấp nhận được. Nàng nếu như 800 năm trước tham dự đoạt thiên chi chiến, há không phải nói lúc đó thân thủ của nàng ít nhất cũng ở tôn giả. Nói cách khác, 800 năm, nàng hẳn là đã hơn 800 tuổi rồi ư? Quân Mặc Tả trong lòng khẽ thở dài. Chẳng lẽ đây là cái gọi yêu nữ ngàn năm? Bạch y nữ tử kia lặng lẽ nói tiếp. 300 năm trước, cũng chính ở đoạt thiên chi chiến, dị tộc nhân chí tôn thiên nhẫn trong tay ta trước sau chết 15 người. Phần kết quả chiến đấu này trực tiếp làm cho dị tộc nhân chiến bại. Nàng cười nhẹ ha hả nói tiếp. Thế gian cái gọi là ẩn thân thuật ở trước mắt ta, tất cả đều không đáng một xu. Ngươi cho rằng kỹ xảo bé nhỏ kia của ngươi có thể che được pháp nhãn của ta sao? Quân Mặc Tà, hiện tại ngươi hẳn là hiểu được. Vừa rồi ngươi phủ nhận thực sự là một chuyện cười. Cô nương, người thật là vĩ đại. Ngài quả nhiên là vĩ đại công thần của nhân loại. Ta sau khi trở về sẽ lập cho ngài một cái bài vị trường sinh, ngày ngày đốt nhang cúng bái, chúc ngài trường sinh bất lão. Nhưng chuyện kia thật không phải ta làm. Ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngài cũng không thể ăn nói bừa bãi như vậy, oan uổng à. Rồi việc liên quan đến kế hoạch lớn của mình, Quân Mặc Tà há có thể thừa nhận. Hơn nữa, người nói sống 1000 năm là hơn 1000 năm sau. Nếu ta nói ta chính là kỳ u đệ nhất thiếu, ngươi tin không? Âm dương độn pháp, từ khi hiện thế đến nay chưa từng có người phát hiện. Ngươi bằng cái gì liền nói là ngươi nhìn ra được, xuất ra bằng chứng ông xem. Cho nên quân đại thiếu thể thốt phủ nhận. Bồn công tử vừa rồi cũng chỉ là tắm rửa một cái, chẳng lẽ việc này cũng là sai sao? Cô nương, chẳng lẽ ta tắm một cái cũng là phạm tội? Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, Quân Mặc Tà, ta trước giờ vẫn nghe nói ngươi tuy rằng làm việc cực đoan, nhưng có thể xem là người dám làm dám chịu, là một hảo hán quang minh lỗi lạc. Hôm nay vừa gặp, thật sự thất vọng, bất quá còn là hạng người đạo trích. Nàng kia khẩu khí lãnh đạm, mơ hồ có vài phần ý thất vọng, thanh âm cũng trở nên thê lương. Cô nương lời ấy nói sai rồi, nếu quả là ta làm, bồn công tử chắc chắn không kiêng dè. Nhưng không phải ta làm, bất luận là ai cũng không thể vô duyên vô cớ đổ lên đầu ta. Quân Mặc Tà làm ra bộ dáng ủy khuất. Cũng không thể đem chuyện xấu đặt lên người ta, ta sẽ không thừa nhận. Ta đâu phải lưu manh. Cô nương, ngài nói có đúng không? Quân Mặc Tà, dám làm lại không dám thừa nhận. Ngươi rốt cuộc có còn là nam nhân hay không? Nàng kia trầm mặc một hồi, hết sức trào phúng nói. Nói tới đây, bổn công tử lại càng không thể không nói. Cô nương, vừa rồi ta tắm rửa, đều là không mặc quần áo. Ta có phải nam nhân hay không, còn không phải cô đã tự mình chứng kiến rồi sao? Lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Nữ nhân có được vật kia hay sao? Quân Mặc Tà cười hăng hắc, tiếp tục chơi xấu. Nếu ngươi là yêu nữ ngàn năm, bổn công tử chơi trêu mặt dày, làm gì nhau? Ngươi, vô sỉ. Nàng kết thân mình run lên, thanh âm lớn hơn. Cô nương, chúng ta tuyệt không quen biết. Cô như vậy vu oan giáo họa cho người khác, đây chính là còn vô sỉ ba cấp. Quân Mặc Tà bất đắc dĩ, thầm nghĩ đối phó với tam đại thánh địa thì phải là đồ vô sỉ. Nếu thực sự là một vị chính nhân quân tử, chỉ sợ giờ phút này đã chết đến nỗi xương cốt đều biến thành tro bụi từ lâu. Nàng kia thân ảnh nhoáng lên một cái, đột nhiên từ ngọn cây nhẹ nhàng bay lên, sau đó bay phất phơ tựa như một sợi tơ không có chút sức nặng, bay xuống, từ từ thong thả tới cực điểm. Đến khi hai chân chân chính đặt trên mặt đất là cả một quá trình, nhưng chỉ diễn ra ước chừng trong một khắc đồng hồ. Hơn nữa, trong giai đoạn đó, toàn bộ hành trình của nàng luôn luôn ngừng lại trên không trung, động tác có thể nói là thong thả đến cực điểm. Quân Mặc Tà co rút ánh mắt lại, đối với lời nói của đối phương lần đầu tiên có một chút tin tưởng. Chỉ riêng phần này đã chứng minh là người có năng lực kinh người, chỉ sợ không phải cao thủ Thánh Hoàng thì không có khả năng làm được. Thánh Hoàng dĩ nhiên có thể dừng lại trên không trung một lát, cũng có thể dễ dàng lướt đi hơn 10 trượng. Nhưng trên không trung thong thả rơi xuống, hơn nữa còn trong thời gian đó có thể mở miệng nói chuyện thì vạn lần không thể làm được. Phải biết rằng bồng bềnh trên không trung toàn bộ ở trong một hơi, một khi mở miệng nói chuyện, khẩu khí liền thoát ra thì như thế nào có thể duy trì tiếp. Nhưng cô gái này lại làm được, hơn nữa là một cách dễ dàng. Ở thời khắc nàng tiếp đất, Quân Mặc Tà rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt. Điều này làm cho hoài nghi trong lòng hắn lại tăng lên vài phần. Bởi vì trước mặt rõ ràng là một cô nàng thanh lệ độ tuổi khoảng 20, phong hoa tuyệt đại, mắt phượng hàm yên, quỳnh ti đứng thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng mịn, đầu đầy tóc đen, coi như muốn tìm một sợi tóc trắng cũng khó khăn vạn phần. Vẻ đẹp quả thực cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ ngang nhau. Nàng chỉ cần đứng như vậy lại tự nhiên toát ra một cảm giác uy nghi cao quý. Tựa hồ như cao cao tại thượng, không cho bất cứ kẻ nào có chút khinh nhờn. Chẳng qua trên gương mặt của nàng lại có phần tự nhiên đỏ bừng vô cùng khó chịu. Tựa hồ lúc trước thấy được Quân Mặc Tà tắm rửa cho nên phi thường ngượng ngùng. Tiếp tục đúng là nàng vô cùng thẹn thùng, làm cho nghi ngờ trong lòng Quân Mặc Tà lại tăng. Một lão yêu quái ngàn năm như thế nào có bộ mặt ngượng ngùng này? Nhưng khi nàng tiếp đất, đồng thời Quân Mặc Tà thối lui thân mình về sau mài 10 trượng, thủy chung bảo trì khoảng cách là 20 trượng. Đây cũng là khoảng cách tương đối an toàn. Ở ngoài khoảng cách này, chỉ cần trong lòng Quân Mặc Tà có sự đề phòng, tin chắc là bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không có khả năng công kích. Bởi vì ở khoảng cách này, chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn có thể lập tức trốn vào Hồng Quân Tháp. Nữ tử này tướng mạo cực đẹp, nhưng đối với Quân Mặc Tà mà nói lại hoàn toàn không có chút động lòng, thậm chí còn có một loại cảm giác muốn lẩn tránh. Trong nhà mình còn một đống nợ tình, nếu ra ngoài tiếp tục gặp phải nợ tình, thế chẳng phải là tự mình đi tìm phiền phức sao? Theo biểu hiện bên trong của chúng nữ, Quân Mặc Tà có thể nhìn ra rõ ràng. Mặc dù ở thế giới này đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, nhưng vài vị hồng nhan tri kỷ của mình, vô luận là Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ hay Mai Tuyết Yên, người nào cũng có ý muốn độc chiếm rất mạnh. Dấm chua, mùi đã quá nồng. Mấy người phụ nữ này, bất luận là người nào cũng sẽ không ở ngoài mặt nói ra, nhưng trong lòng chưa hẳn là không để ý. Chính là trong hoàn cảnh riêng biệt, không tiện biểu lộ ra mà thôi. Hơn nữa, vài đoạn tình cảm này đều không có lý do để từ bỏ, cho nên mới miễn cưỡng không có việc gì. Càng ở bên cạnh nhau lâu thì mỗi bên cũng tiếp nhận lẫn nhau. Ngay cả như thế, Quân Mặc Tà cũng chỉ là dưới tình huống chúng phải xuân dược mới cùng Quản Thanh Hàn thân thiết. Sau đó không có một người nào chịu gần gũi mình, căn bản không cấp cho Quân Mặc Tà cơ hội thể hiện hùng phong. Bởi vì cái gọi là một hòa thượng nấu nước uống, hai hòa thượng nâng nước uống, mà ba hòa thượng thì không có nước uống. Quân đại thiếu hiện tại bị vây trong cục diện khó xử, bởi vì trong nhà có nhiều hòa thượng lắm. Người bình thường trong nhà chỉ có một con cọp mẹ, còn trong hậu viện quân đại thiếu đều là cọp mẹ, lại còn là siêu cấp cọp mẹ cực kỳ hung hãn. Nếu lúc này Quân Mặc Tà tiếp tục dẫn về một người nữa, có thể đoán được chính là một hồi hậu cung đại chiến không thể tránh né. Cho nên, vừa thấy được mỹ mạo của nữ tử này, quân đại thiếu có thể hoàn toàn không có suy nghĩ về phương diện tuổi tác của đối phương. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là, ngài có thể ngàn vạn lần không cần yêu ta, vạn nhất ngài xem trọng ta ở chỗ nào, ngàn vạn lần phải nói cho ta nhất định sẽ sửa. Quân Mặc Tà, tiểu tử ngươi quả nhiên vô lại. Nàng kia mắt phượng mở ra, hai đạo ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm lên mặt Quân Mặc Tà chậm rãi nói. Người với sức lực một người lấy cắp hành lý của Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu, sau đó đúng lúc phát ra tiếng động để hãm hại Bạch Kỳ Phong. Đáng thương cho ba tên gia hỏa kia cứ như vậy bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng vì vậy khiến cho Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miếu Huyễn Phủ bất hòa. Hành động bực này quả là dụng tâm hiểm ác. Quân Mặc Tà, ta không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi theo ta trở về, trước mặt mọi người nói rõ hết thảy, rồi liền thả ngươi tự mình rời đi, như thế nào? Ngưng, nếu người ở một bên nhìn thấy thì vì cái gì không đứng ra ngăn cản, chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Rõ ràng là muốn đem nỗi oan này đổ lên đầu ta. Quân Mặc Tà hừ một tiếng hoàn toàn không tin, hơn nữa trong lời nói cô gái này có chút mơ hồ. Giống như một tiểu cô nương đang nói về một chuyện kỳ lạ. Giải thích xong hết thảy để ta tự mình rời đi. Lời này có thể nói cực kỳ ngây thơ, cho dù có là dùng cây mông để suy nghĩ một chút cũng biết. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Quân Mặc Tà chắc chắn không thể trở về. Còn đám thánh hoàng sau khi biết chuyện càng không có khả năng để Quân Mặc Tà tự mình rời đi. Giải thích? Còn muốn giải thích cái rắm gì? Người nếu thực sự khẳng định là đã một bên nhìn thấy, vậy thì chỉ cần ngay lúc ấy bắt lấy ta, chẳng phải là tốt hơn so với việc đi giải thích thế này sao? Sao lại làm những chuyện vô ích đó? Vừa rồi ta không lập tức ngăn cản, tự nhiên là có lý do của ta. Nàng kia mặt hơi đỏ lên, bộ dáng tức giận nói, khuôn mặt trắng mịn phồng lên, nhưng lập tức phát hiện mình giống như là tái phát bệnh cũ, vội vàng ho khan một tiếng khôi phục phong thái thanh nhã. Phương pháp theo lời Quân Mặc Tà nói hiển nhiên là hữu hiệu nhất, nàng tại sao lại không biết, chỉ là bởi vì có một ít nguyên nhân đặc thù, làm cho nàng không dám ngay lập tức hành động, nhờ thế Quân Mặc Tà mới có thể tính kế.

Nàng kia bị một câu của hắn chọc đến vết thương, không khỏi lông mày dựng lên, tức giận nói. Cửu U thập tứ thiếu, hắn cũng nhúng tay vào việc này sao? Chuyện này Quân Mặc Tả thực sự chấn kinh, chẳng lẽ tên kia vẫn luôn không có rời xa mà luôn theo sau mình? Nàng kia hử một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp âm tình bất định. Nữ tử này tên gọi là Kiều Ảnh, những gì nàng nói chân chính không hề có nửa điểm giả dối. Nàng chính là người trời sinh tuệ nhãn, cũng chính là cái người mà được người ta xưng tụng là mắt âm dương, có thể nhìn thấy hết thảy mọi tai họa. Ở nàng về sau dần dần phát triển, nhất là tu luyện huyền công thành công, phần kỹ năng trời sinh này lại theo sự tiến bộ huyền công mà dần dần tăng cấp tinh tiến. Một lần cơ duyên xảo hợp, một vị tiền bối của nàng đột nhiên phát hiện Kiều Ảnh trời sinh tuệ nhãn lại có thể có công dụng hữu hiệu. Vì thế hắn liền bắt chước một chút độn thuật của dị tộc nhân để thử tiểu cô nương này ngay lúc đó. Kết quả không cần nói cũng biết, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấu độn thuật của dị tộc nhân. Vị tiền bối này mừng rỡ như điên, từ đó về sau bắt đầu cuộc sống vô cùng vinh quang, cũng cực kỳ đau khổ và cô độc của Kiều Ảnh. Cũng chính bởi vì tuệ nhãn của nàng là vũ khí độc đáo dùng đối phó dị tộc nhân, cho nên phía Thiên Thánh Cung đã sớm tiếp nhận nàng trở thành một người thủ hộ. Thậm chí họ không tiếc vốn gốc liền để cho nàng phục dụng một lần thất thải thánh quả cùng với linh lung liên để bảo trì sinh mệnh lực dồi dào cho nàng, để nàng ứng phó với đoạt thiên chi chiến. Đến tận bây giờ đã 1000 năm tuổi, thật đúng là một yêu nữ 1000 năm chân chính. Có thể mỗi lần, mỗi 500 năm phục dụng một lần thất thải lung linh liên, giữ vẻ thanh xuân vĩnh viễn, càng có thể nhờ thế mà gia tăng 500 năm huyền lực. Cảnh giới hiện tại của nàng, người thường đã sớm không thể tưởng tượng nổi. Đến thời điểm này, nàng trước sau đã phục dụng 3 lần thất thải quả cùng linh lung liên. Bản thân mình, 1000 năm tinh thuần công lực lại được thêm 1500 năm công lực, cộng cả thầy lại cơ hồ là 2600 năm công lực. Chỉ lấy riêng trình độ huyền lực thâm hậu mà tính toán thì thực sự là người mạnh nhất thiên hạ. Cho dù là Cửu U thập tứ thiếu cũng sợ không theo được về mặt công lực. Thế nhưng có lợi thì cũng có hại. Nàng mặc dù trời sinh có thể nhìn thấu độn thuật, nhưng bản lĩnh kia cũng có một khuyết điểm rõ rệt, chính là trong thời gian nàng thi triển tuệ nhãn thì cần tiêu hao gấp 10 lần so với chiến đấu thông thường. Sau mỗi lần sử dụng thì phải điều dưỡng một thời gian dài. 2 lần đoạt thiên chi chiến, nàng đều sử dụng kỹ năng tuệ nhãn cơ hồ vượt quá khả năng chịu đựng, dẫn đến nguyên khí đại thương. Hơn nữa công dụng của loại tuệ nhãn này có thể nói là một loại năng lực hại người hại mình. Nếu không phải vì đoạt thiên chi chiến, chỉ sợ nàng đã tự mình phế bỏ đi năng lực này. Loại năng lực này tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nhưng mọi người đặt mình vào một hoàn cảnh khác suy nghĩ một chút sẽ biết. Tuệ nhãn chính là có thể nhìn thấu tai họa, có thể tưởng tượng trong mắt người bình thường đây là một địa phương không một bóng người, nhưng trong mắt nàng lại nhìn ra nhốn nha nhốn nháo giống như đang họp chợ. Hơn nữa những người này vốn không nên thuộc về thế giới này, bởi vì bọn họ tất cả đều là người đã chết. Cái loại cảm giác này quả thực suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta muốn nổi điên. Điều này làm cho một cô gái bình thường như thế nào chịu nổi, càng không nói là nàng đã sống như thế hơn 1000 năm. Có thể nói cho tới bây giờ, Kiều Ảnh không phát điên, không suy sụp, thần kinh của nàng ta có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, vì tuệ nhãn, cũng vì đoạt thiên chi chiến, Kiều Ảnh đã đánh mất điều may mắn nhất của một nữ tử bình thường, đó là thành thân, là lập gia đình. Nàng không thể, bởi vì tuệ nhãn yêu cầu cơ bản chính là tuyệt đối bảo trì thân thể thuần âm, tuyệt đối phải thuần khiết. Một khi mất đi tấm thân xử nữ, như vậy thì năng lực tuệ nhãn cũng triệt để biến mất. Cho nên, nữ tử thông thường đều phải trải qua chuyện tình cảm yêu đương, hoa tiễn tập hạ, khanh khanh ngã ngã. Đều là bình thường nhất mà quyển sách này đề cập đến, đó là cảm giác chết đi sống lại vì tình yêu. Kiều Ảnh này lại không có cơ hội nếm trải qua. Nàng chỉ có thể luôn luôn cô độc, vẫn duy trì một mảnh băng tâm. Cơ hồ có thể nói là vì nữ tử tên gọi Kiều Ảnh này là một người chân chân chính chính hy sinh về Huyền Huyền Đại Lục, vì thiên hạ muôn dân, là người phải hy sinh lớn nhất cho đại lục này. Mắt thấy thân nhân của mình trải qua sinh lão bệnh tử, chính mình lại hoàn toàn bất lực. Mắt thấy hậu bối nhiều đời sinh con dưỡng cái, sau đó an nhàn yên tĩnh hưởng thiên luân, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng. Cứ như thế vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng, mà chính mình chỉ có thể vững bền cùng thiên địa mênh mông, yên lặng, cô độc, trải qua một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm, thậm chí một đời rồi lại một đời.

Tiểu tử này thật là âm hiểm, cũng đủ tà. Bổn công tử quả thực rất thích tiểu tử này. Làm tốt lắm, giết chết bọn ngụy quân tử kia. Bổn công tử làm sao lại không nghĩ ra biện pháp này chứ? Như quân Mặc Tòa suy đoán, xác thực Kỷ U thập tứ thiếu luôn đi theo sau hắn. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thiếu niên như thế, Kỷ U thập tứ thiếu há có thể hoàn toàn không có hoài nghi. Hắn thực sự là bất kể như thế nào cũng muốn tìm ra lai lịch quân Mặc Tà. Lấy thực lực mạnh mẽ của Kỷ U thập tứ thiếu cùng với chênh lệch lớn lao với quân Mặc Tà, hắn tự nhiên đã trở thành người duy nhất trên thế gian theo dõi quân Mặc Tà nhưng không bị quân đại thiếu phát hiện. Vì thế quân đại thiếu gia ở trước giờ thủ đoạn đùa giỡn mà Kỷ U thập tứ thiếu ở ngay phía sau tùy tiện đi theo sau mông hắn nhìn chằm chằm, càng xem càng thấy vui mừng, chỉ cảm thấy tiểu tử này âm hiểm cay độc, thật đúng hợp với khẩu vị của mình. Sau đó, hắn nhìn thấy quân Mặc Tà không ít lần không hiểu tại sao biến mất, sau đó lại thành công, lợi dụng cái gọi là không linh chi tể, làm cho Triển Mộ Bạch cùng Phí Huyễn Phủ trở mặt thành thù, sau đó lại có thể khơi mào Hải Vô Nhai, Hà Chi Thu cùng Huyễn Phủ hoàn toàn trở mặt. Những việc làm ở trên không khỏi làm Cửu U thập tứ thiếu đối với tiểu tử này càng ngày cảm thấy hứng thú. Tuy rằng trong đó có nhìn thấy hắn lợi dụng tên tuổi của mình đi dọa nạt Triển Mộ Bạch, nhưng Cửu U thập tứ thiếu hoàn toàn không có ý vạch trần. Dọc đường đi giống như xem một vở tuồng thông thường, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Còn nữa, thời điểm quân Mặc Tà đột nhiên xuất ra Cửu U hàn nhận, Cửu U thập tứ thiếu rốt cuộc xác định được một chuyện. Tiểu gia hỏa này chắc chắn có quan hệ với tên Cửu Tiêu đệ nhất gia kia. Điều này làm cho Cửu U thập tứ thiếu lập tức rốt cuộc hiểu rõ người này vì sao lại có năng lực như vậy, vì sao hắn có thần pháp ẩn thân kỳ diệu như vậy. Hết thảy phát sinh từ chỗ này đều tại vì Cửu Tiêu đệ nhất gia kia. Nhắc tới tên này, Cửu U thập tứ thiếu cảm thấy có chút đau đau. Lão tử bài danh thứ 14, ngươi lại dám xưng thứ nhất. Ta là Cửu Tiêu vốn là ngầm. Ta là Cửu U vốn là ngầm, ngươi lại là Cửu Tiêu là bầu trời. Ta là thiếu, ngươi lại là gia. Còn bà nội nó, quả thực là chiếm tiện nghi lớn của lão tử. Nhưng Cửu U thập tứ thiếu cũng không thể làm gì được, bởi vì Cửu Tiêu đệ nhất gia, tên này nghe nói là do người Tam Đại Thánh Địa tặng cho. Hơn nữa nguyên nhân căn bản nhất lại là vì mình, làm cho mình sau này nghe đến tên này, liền tự động đi tìm Cửu Tiêu đệ nhất gia gây phiền phức. Ta thập tứ thiếu anh minh thần võ, làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp này? Cho nên, Cửu U thập tứ thiếu quyết định kiên quyết bỏ mặc, cho dù là tính sổ cũng sẽ chỉ tìm người Tam Đại Thánh Địa, bọn hắn mới chính là đầu sỏ gây nên. Hơn nữa, Cửu Tiêu đệ nhất gia lần trước trợ giúp mình phá tan phong ấn, bất luận nguyên nhân hắn làm thế là vì cái gì, như thế nào cũng có thể coi là mình đã nợ nửa điểm nhân tình, huống chi giữa hai người còn có cái ước hẹn. Mà tên tiểu bối trước mắt đang mượn dùng tên mình làm xăng làm bậy, coi như là hậu bối của cố nhân. Không nói cái khác, chỉ nói vở tuồng kinh điển này giả mạo cũng quá hay. Nếu vở tuồng như vậy có diễn ra vài lần thì có thể giả mạo ta thêm vài lần nữa cũng không sao. Hơn nữa, việc người này làm cũng đúng với ý mình. Quan hệ Tam Đại Thánh Địa cùng Phiếu Miếu Huyễn Phủ tan vỡ hoàn toàn thì càng tốt. Tốt nhất sau đó Tam Đại Thánh Địa cũng triệt để tan vỡ lần nữa. Đây mới thực sự là đã ghiền. Như vậy, chính mình có thể từng bước ung dung thu thập tàn cuộc. Cho nên chuyện như vậy, Cửu thập tứ thiếu như thế nào có thể cho phép kiều ảnh này phá hư? Trơ mắt nhìn quân Mặc Tà quấy rối tứ phía, sau đó là chín vị thánh hoàng trợ mặt thành thù, đã muốn cùng đi ra ngoài quyết chiến một phen. Kiều ảnh gấp đến độ muốn nổi điên, cơ hồ là không tiếc liều mạng phản kháng. Cửu thập tứ thiếu lại đúng lúc đó buông tay nàng ra, sờ sờ môi dưới nói: Tả quân uy vũ thật không sai, xem tiểu tử này diễn trò quả nhiên là một thú vui. Việc còn lại cơ bản là bổn công tử không cần quan tâm, trở về hay nhận tổn thương thì xác định đi, chứ tên tiểu tử này mất công sức lớn như thế, ta không thể để điều đáng tiếc xảy ra. Nói xong, Cửu thập tứ thiếu đột nhiên biến mất bặt vô âm tín, chỉ để lại một thân thể Kiều ảnh gần như cứng ngắc, nghiến răng cơ hồ nát cả răng. Nàng nóng lòng muốn xoay chuyển tình thế, vội vàng ra khỏi thành tìm kiếm. Đến thời điểm tìm thấy, vài vị thánh hoàng kia đã sớm đánh nhau xong. Kiều ảnh đang do dự nên xử lý chuyện này như thế nào, thì lại phát hiện quân đại thiếu mặt mày xám như tro, một thân tanh tưởi trên đường đi. Vì thế Kiều ảnh lặng lẽ theo sau, dự định tìm cho ra người chủ mưu. Nàng như thế nào cũng không thể tin được, tên thiếu niên miệng còn chưa dứt sữa này, tự mình có thể nghĩ ra sự kiện châm ngòi ác độc như vậy. Nào biết đi theo người này một hồi, tiểu tử này lại có thể hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, thuần thục một hai cái công phu liền cởi sạch toàn bộ, mà trong lúc đó còn ngoái ngoái cái mông trắng hếu mấy cái rồi mới nhảy xuống nước. Kiều Ảnh luôn luôn đi theo phía sau hắn, mở to hai mắt cẩn thận truy tìm. Quân đại thiếu gia lại nhanh như chớp, Kiều Ảnh chính là cứ như vậy nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Kiều Ảnh sinh sống đã hơn ngàn năm, rồi gặp qua trường hợp bực này bao giờ? Chỉ một thoáng xấu hổ, rồi cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người phát sốt đành phải quay lưng lại không nhìn, trong lòng cũng mắng không ít. Không biết xấu hổ, đang đổ tử, lưu manh, đê tiện. Dùng tu vi cùng tuổi của nàng mà lầm tưởng nàng thực sự là lão yêu quái ngàn năm. Ở phương diện khác định lực cũng bình thường, ngay cả so với một tiểu cô nương tầm thường cũng không hơn được, thậm chí là còn không bằng. Đây cũng là do bối cảnh đặc biệt mà nàng phải trải qua gây nên, không phải là do nguyên nhân gì khác. Thật vất vả đợi cho cái tên gia hỏa vô cùng bẩn thỉu kia tắm rửa xong, nghe được tiếng hắn lên bờ thì lại ngây người một hồi. Kiều Ảnh phòng trường lúc này hắn đã mặc quần áo mới quay đầu lại nhìn. Thế nhưng vừa nhìn không sao, liền đúng dịp trông thấy quân đại thiếu trần truồng đứng ở bờ sông, đối mặt với ánh trăng tự tin ngắm cảnh mà không thèm mặc quần áo. Liên tục hai lần rơi vào trường hợp xấu hổ, hơn nữa hiện tại quân đại thiếu trước sau đối với nàng lại coi khỏa thân không tính là bí mật gì. Kiều đại mỹ nữ tức giận muốn phát điên. Tiểu tử này tại sao vô sỉ như vậy, chẳng lẽ bị điên sao? Nếu như nàng hỏi như vậy, quân đại thiếu tất nhiên sẽ nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ. Làm sao? Trên người dơ bẩn còn không cho người ta tắm rửa. Nếu tắm rửa thì chẳng lẽ không cởi quần áo? Tắm rửa xong, như thế nào thì cũng phải hong khô nước trên người, nhất là phía dưới. Nếu không, sao ta lại không mặc quần áo? Bây giờ đã hơn nửa đêm, ta trần truồng ở chỗ hoang vắng thế này thì có sao chứ? Ai mà biết được, ở một nơi núi rừng hoang sơ này, đêm hôm khuya khoắt, còn có một vị mỹ nữ đến rình ta tắm rửa, rốt cuộc thì ai vô sỉ hơn? Thật ra nói đi cũng phải nói lại, với tính cách của quân đại thiếu, nếu biết có mỹ nữ lén ngắm mình tắm rửa, chỉ sợ càng không chịu mặc quần áo. Ta là một đại nam nhân, có nữ nhân, còn lại là một nữ nhân xinh đẹp, nguyện ý thưởng thức thân thể của ta, đây là việc không sai. Hảo sự đến bày ra cũng đâu có thiệt thòi. Kết quả là một bên cố ý, một bên vô tình, cuối cùng bây giờ sự tình lại tiến triển đến mức thực xấu hổ, tình cảnh hết sức tế nhị.